nàng cận của chàng hot boy. Chương 22, nàng thơ của Frankie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra em gái mà đại ca Tú Nhân vẫn luôn tự hào lại là một con bé nhỏ xíu như vậy sao, nhưng nghe Vinh đệ đề cao con bé như vậy xem ra nó cũng chả phải dạng vừa. Một mình nó quất tất 8 thằng bên thằng toàn 6 đứa nằm viện, 2 đứa bầm dập. Tú Nhân bồi dưỡng em gái cũng thật tốt quá đi. Anh Vân, rất vui được gặp anh, em là Hoàng Yến như em gái của Hoàng Tú Nhân. Nếu như anh có nghi ngờ thì cũng không sao. Rất nhiều người không tin hai bọn em là anh em ruột. Xem ra Tú Nhân bồi dưỡng cho em gái không tồi. Vân ca nhếch môi, anh cứ quá khen, em đây cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi, sao sánh được với anh Vân đây. Ý tứ của Như rất rõ, em gái Hoàng Tú Nhân không dễ bắt nạt. Khi dễ Như, Như sẽ không để yên, dù là đâu tôn nghiêm của một chị đại, kẻ cầm đầu không thể cúi mình được. Hoàng Yến Như có sĩ diện cực kỳ cao. Vân ca nhíu mày, đứa trẻ này thật kiêu ngạo, trên địa bàn của người khác dám giao ai. Nhưng cũng khá khen cho là gan lớn của nó. Anh đây ngang ngửa tuổi với Tú Nhân của gia đình mạn phép gán chức anh lên người. Vẫn luôn muốn so tài với nhà họ Hoàng ngoài Bắc, em gái em sẽ không từ chối chứ. Khí thế bức người như vậy còn nói là sẽ không sao. Từ chối sẽ là hèn nhát, huống chi là danh dự cao ngất của gia đình như tỷ vốn không thể từ chối. Vậy em đây xin thất lễ, thay mặt nhà họ Hoàng so tài với anh Vân đây. Như nhẹ nhàng nói, thường hăng máu, Vân ca mà cũng dám đấu. Xem ra con hâm này muốn khô máu tại Vũng Tàu rồi. Đánh nó bầm dập cho em. Đánh cho má nó nhận không ra luôn đi anh. Đánh con gái tôi bầm dập. Xem mấy người có bản lĩnh ấy không đã. Đừng có lớn giọng làm càn. Người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Hoàng xuất hiện đầy rực rỡ uy nghiêm cũng cực mạnh mẽ. Giọng bà tư tốn, này cô bé, tí tuổi đầu nên nhã nhặn. Chồm hổm như thế thì không ai thèm nhìn ngó đâu. Bà, như yêu của mẹ Yến, đánh hết sức cho mẹ. Để họ biệt đàn bà con gái nhà họ Hoàng không phải người có thể bắt nạt được. Đấy mẹ Yến nóng máu rồi đấy nhớ. Mẹ hiền lắm Nga, nhưng cứ động chạm đến người thân yêu của mẹ thì đừng có trách. Mấy cái người này lại còn động tới miếng thịt từ mẹ. Có biết để sinh ra như yêu của bố Quang mẹ đã chịu đau đớn khổ cực thế nào không mà dám động chạm đến con gái mẹ chứ? Mẹ, mẹ Yến, mẹ chào các con, bất ngờ không, mẹ được ủy thác của hội phụ huynh vào chăm nom mấy đứa nhé. Mẹ ơi, người ta khi dễ như của bọn con, cái Hà nũng nịu, ui gan nhỉ, Như, giải quyết đi, dù là ai động tới nhà họ Hoàng cũng không yên đâu. Vâng, phu nhân của Quang đại gia và mẫu thân của Nhân đại ca đã lên tiếng. Mẫu hậu hạ lệnh thì hài tử sao dám không nghe, Như ngạo mạn nhìn Vân ca, xem ra sẽ có trận chiến hấp dẫn đây, chị này, như thế liệu có ổn không? Mẹ Thu lo lắng hỏi, già ôi, cô yên tâm, nó mà thua thì không phải con gái bố nó. Mẹ Yến sảng khoái nói, thực lực của con mẹ không có gì so được nhé, cho dù là con trai yêu của mẹ cũng không bì nổi. Con gái mẹ từ bé đã mang cốt thiên phú võ thuật rồi. Bố Quang Triều nên cho đi học từ sớm, lại được anh trai rèn luyện cho, Như sớm đã vượt trội hơn Tú Nhân rất nhiều. Vân ca lịch sự mời nó, trên bờ biển đầy gió, Như chị đại sẽ làm nên lịch sử ở xứ người. Frankie đi dọc bờ biển Vũng Tàu, anh là nhiếp ảnh trẻ tài năng nhất ở Mỹ. Biển Vũng Tàu đẹp rạng ngời, trước mắt một đám nam thanh tú nữ đứng quay thành vòng. Dường như có chuyện gì đó rất hay, Frankie lại gần, hình ảnh của một cô gái khiến anh hưng phấn tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái đó mầm chắc chỉ khoảng 16, 17 tuổi, tuổi trẻ nhựa sống chảy khắp người, từ khuôn mặt vóc dáng đến khí chất sung mãn. Cô bé đó rất xinh đẹp, không phải là đẹp nhất nhưng rất cái đẹp của cô bé đó rất cuốn hút. Một vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo lôi cuốn nhưng cũng đầy bí ẩn và ma mị. Mỹ nhân cũng chỉ đến như vậy thôi. Đôi mắt ướt át buồn sâu thẳm. Dáng người mảnh khảnh thướt tha. Đáng yêu vô cùng tận. Frankie đã bị rung động rồi. Quên luôn chiếc máy ảnh của mình. Bản thân anh chỉ chăm chú vào cô bé đó. Ôi, cảm hứng của anh, nàng thơ của anh, cách chương.